Long Uy Chiến Thần, chương 603, địch tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc Lan đoán không sai, những người áo đen này chính là phần tử đặc vụ của địch. Vừa rồi họ nhận được cuộc gọi từ người đặc công đội mũ lưỡi trai kia, biết vợ của Lê Uy Long là Chu Nhược Mai và bạn thân của cô đã đến quán Ba Hải Đường, bọn họ vội vã chạy đến ngay lập tức. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan cũng rút súng ra, họ biết chắc chắn là cô ấy được lệnh bảo vệ Chu Nhược Mai. Nếu không, những người thường sao sẽ có súng đây? Vì vậy, bọn họ không nói hai lời, lập tức bắn súng về phía Hà Ngọc Lan. Bằng bằng bằng, một trận súng kịch liệt vang lên. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm sợ đến mức ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống. Những người mặc đồ đen đó đều bị trúng đạn ngã xuống đất. Tiếng súng phát ra từ hai bên lối vào của quán bar. Khi những người mặc đồ đen này chuẩn bị bắn Hà Ngọc Lan, tiếng súng ở cả hai bên quán bar đã vang lên. Đúng vậy, Thiên Thành và những người bộ đội đặc nhiệm kia nổ súng. Thiên Thành đã sớm dự cảm được sẽ có đặc vụ đột kích, đã mai phục hai bên cửa của quán bar từ lâu. Đúng là vì biết có thể sẽ có đặc vụ của địch sẽ đột kích, cho nên Thiên Thành chỉ phái một mình Hà Ngọc Lan đi vào quán bar. Vào thời điểm quan trọng như thế, Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này sẽ không ngủ quên. Vừa nhìn thấy Hà Ngọc Lan đưa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ra khỏi quán bar, để không làm phiền Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, cho nên không đi ra nghênh đón các cô, mà tiếp tục ở lại tại chỗ. Bọn họ dự định chờ lúc Hà Ngọc Lan ngồi xe Chu Nhược Mai rời đi, lại theo dõi ở phía sau, âm thầm bảo vệ các cô. Kết quả là khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị lên xe, ba chiếc Mercedes-Benz đột nhiên chạy tới. Nhìn thấy ba chiếc Mercedes-Benz chạy như bay đến, Thiên Thành và những người khác ngay lập tức trở nên cảnh giác, hơn nữa đã rút súng để chuẩn bị cho ba chiếc Mercedes-Benz đang lao nhanh kia. Khi nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen lao ra từ ba chiếc Mercedes-Benz, hơn nữa trên tay mỗi người đều cầm súng, biết ngay bọn họ khẳng định là phần tử đặc vụ của địch, sẽ gây bất lợi cho Chu Nhược Mai. Nếu không, người thường ai lại mang súng? Cho dù không phải là đặc vụ của địch cũng là bọn bắt cóc tống tiền. Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này đều là những người sát phạt quyết đoán, quyết định rất nhanh bắn súng về phía bọn họ. Bởi vì bọn họ đều tuân mệnh hộ soái bảo vệ Lê Uy Long bảo vệ cho Chu Nhược Mai. Chỉ cần gây bất lợi cho Chu Nhược Mai, mặc kệ là ai, đều có thể bắn. Tuyệt đối không chờ bọn nó bắn trước, sau đó mình mới bắn lại. Nếu không, tất cả đều không xoay chuyển được rồi. Đương nhiên, vừa rồi Hà Ngọc Lan cũng đã rút súng ra. Phản ứng của cô ấy cực kỳ nhanh, nổ súng trước nhóm người mặc đồ đen. Cô ấy bắn 3 phát súng ở cự ly gần, di ba tê chết 3 người mặc đồ đen ở phía trước. Những người còn lại đã bị giết bởi Thiên Thành và những người khác. Bằng bằng bằng, tiếng súng còn tiếp tục vang lên, vì một số phần tử đặc vụ của địch chưa có xuống xe, còn ở trong xe. Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này dùng hỏa lực phong tỏa bọn họ. Hà Ngọc Lan nhìn thấy đặc vụ của địch bước xuống xe đã bị bắn gục, mà Thiên Thành lại dùng hỏa lực phong tỏa phần tử đặc vụ của địch, cô ấy một tay cầm súng, một tay kéo Chu Nhược Mai, nói. Đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai bị Hà Ngọc Lan kéo đi. Nguyễn Tú Cẩm không dám ở đây lâu nên sợ tới mức bỏ chạy. Hà Ngọc Lan dẫn Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đi, và Thiên Thành liền dẫn đầu nhóm bộ đội đặc nhiệm từ hai phía đánh lại đây. Đối mặt với hỏa lực công kích dày đặc, phần tử đặc vụ của địch tránh ở trên đường, hoàn toàn không có lực đánh trả. Kính thủy tinh của xe đã bị bắn vỡ từ sớm, viên đạn bay vào, người trong xe đều bị trúng đạn chết cách trương.